còn quái vật bé không kịp kêu lên tiếng nào đã bị cắn đứt cổ. Trang Mộc Cường Ba nhổ con chuột văng ra xa, rồi lè lưỡi nhổ phì phì, nhổ cả một đống lông chuột đen xì xì ra cùng với nước bọt, ngoác miệng chửi: muốn thịt tao à, thì phải đổi bằng mạng mày cái đã. Nhưng đã có nhiều con chạy dọc theo dây thừng bò xuống, bọn chúng đã đói khát cả một mùa đông, không chuyện gì có thể ngăn cản bọn chúng tái nạp năng lượng cả. Trương Lập thấy Trác Mộc Cường Ba khó có thể đưa ra lựa chọn, bèn nói: thả tôi xuống trước đi, Cường Ba thiếu gia. Nếu không, mấy nghìn năm sau, người ta nhìn thấy xác chúng ta đông cứng trong tư thế này, không biết sẽ nghĩ gì đâu đấy. Trác Mộc Cường Ba không ngờ trong tình cảnh này mà Trương Lập vẫn còn tâm tư đùa cợt, bèn cười cười đáp: nghìn năm sau người ta phát hiện ra xác chúng ta, sẽ nhất định nhận định rằng trong quần thể người nguyên thủy ở Khả Khả Tây Lý rất thịnh hành tình trạng đồng tính luyến ái, chứ còn cái gì nữa. Trương Lập cũng bật cười phá lên, nhưng chỉ cười khan hai tiếng rồi ngừng lại. Nụ cười cũng dần tắt trên mặt Trác Mộc Cường Ba. Cuối cùng gã đành chán nản, nói: được rồi, chuẩn bị xong chưa? Cười một tiếng đi, đừng để người đời sau nhìn thấy vẻ đau khổ của chúng ta. Trương Lập miễn cưỡng nhếch mép, bỗng nhiên nghe xì một tiếng, phảng phất như có một lượng khí ga lớn đang thoát ra ngoài. Bọn chuột đồng đang điên loạn kia đột nhiên trở nên hốt hoảng ngẩn ngơ, quay đầu bỏ chạy tán loạn. Vô số con bị đồng bọn chen chúc bật ra khỏi cầu băng, rơi xuống địa ngục không đáy bên dưới. Bọn chuột trên cầu tản đi, ánh mặt trời chiếu xuống. Trương Lập không dám tin rằng kỳ tích như vậy lại xảy ra, lẩm bẩm nói: sao vậy nhỉ? Xảy ra chuyện gì rồi vậy? Chỉ nghe một giọng nói thổ lỗ quát ầm ĩ: còn mẹ chúng mày, Trác Mộc Cường Ba, anh phải kiên trì cho tôi, buông tay ra là toi đời đấy. Không ngờ lúc này lại thân thiết tới nhường ấy. Hồ Dương đứng bên cầu liếc nhìn, lập tức hiểu được tình hình của bọn Trác Mộc Cường Ba. Anh ta hét lớn: cố 3 phút nữa, ít nhất cũng phải cố được 3 phút nữa đấy nhá. Dứt lời, lập tức lấy thiết bị an toàn trong ba lô ra sắp xếp. Khả Khắc đang đứng bên trợ thủ, hai người cố định xong đinh sắt với tốc độ nhanh nhất. Sau đó Hồ Dương lấy ra một khẩu súng, bắn mấy chiếc dùi có vọc móc vào một chiếc xà băng vắt ngang qua. Giữa các mũi dùi ấy đều có dòng dọc sẵn. Chẳng mấy chốc, một hệ thống dòng dọc gồm 4 dòng dọc tĩnh, 4 dòng dọc động đã hình thành. Dây an toàn buộc vào một chiếc khóa hình chữ D buông xuống. Khả Khắc lo lắng nói: làm vậy rất nguy hiểm, lúc Trường Lập chụp lấy khóa rất có khả năng là bị rơi xuống đấy. Hồ Dương lắc đầu: không kịp đâu, Trác Mộc Cường Ba đã không chịu nổi nữa rồi. Anh ta ngắm chuẩn vị trí rồi thét lớn: cắn chặt dây thừng vào, Trác Mộc Cường Ba, anh cố lên, cắn chặt vào. Khả Khắc nhanh chóng đưa một sợi dây có buộc đai an toàn. Trương Lập lồng hai tay và cả nửa thân trên vào trong đai an toàn, tách ra khỏi Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba vốn đang cắn chặt sợi dây sắp được kéo lên, gã bỗng nhiên dùng tay giữ chặt lấy dây thừng, đoạn hét lớn: đợi chút, thả tôi xuống, từ từ thôi. Hồ Dương cao giọng gắt gỏng: Trác Mộc Cường Ba, anh làm cái trò mẹ gì vậy, còn giữ được không đây? Trác Mộc Cường Ba không để ý anh ta, một tay giữ sợi dây, một tay vươn lấy thứ gì đó bên dưới cầu băng, rồi mới ra hiệu cho Hồ Dương kéo mình lên. Cho tới khi cả hai đều an toàn trở lại mặt đất, Hồ Dương mới thở phào một tiếng. Cả hai vừa chạm đất, Khả Khắc và Hồ Dương lập tức tiến hành cấp cứu. Trương Lập chỉ bị rách tét bàn tay, băng bó cầm máu đơn giản là được. Nhưng Trác Mộc Cường Ba thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hai cánh tay gã bị dây thừng thiết chặt quá lâu, rất nhiều chỗ mạch máu bị ứ đọng. Hồ Dương phải bôi thuốc hoạt huyết cho gã, thế nhưng trong hai người thì tinh thần Trác Mộc Cường Ba vẫn tốt hơn nhiều. Gã giơ thứ vừa lấy được ở vách băng cho mọi người xem. Trong tay gã là một đống thủy tinh thể màu phấn hồng ánh tím, nhưng không ai biết đó là cái gì. Chỉ có Hồ Dương nói hình như là đã thấy ở đâu đó. May ra chắc lão Tiều biết được. Cả hai người đều cho rằng Trác Mộc Cường ba vì thứ này mà đòi xuống trở lại, quả thực là chẳng đáng chút nào. Song gã thì không hề nghĩ vậy, gã tự có cách nghĩ riêng của mình. Trác Mộc Cường ba cất đống tinh thể ấy vào túi ngực, để mặc Hồ Dương giúp mình xử lý đôi tay bị thương, miệng vẫn hỏi: anh dùng cách gì mà đuổi bọn chúng đi được vậy? Hồ Dương liếc mắt nhìn chiếc bình giống bình thuốc sát trùng dưới đất, giải thích: là một loại khí, nó có thể khiến lũ chuột đồng cảm thấy hoảng sợ, nhưng không giết được chúng đâu. Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn quanh, bọn quái vật nhỏ vẫn chưa chịu lui, mà chỉ lánh xa xa, nhìn chăm chăm vào bốn người bọn họ với ánh mắt tham lam thèm muốn. Gã cũng đưa mắt nhìn chiếc bình, rồi thử hít mạnh một hơi, nhưng không ngửi thấy mùi gì đặc biệt cả. Hồ Dương nói: không cần ngửi đâu, mũi của chúng ta không thể ngửi được thứ này. Trác Mộc Cường ba tò mò hỏi: rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hình như anh cái gì cũng biết hết, sớm đã chuẩn bị chu toàn từ trước rồi vậy. Hồ Dương gật đầu nói: anh nói không sai, đây không phải là lần đầu tiên tôi đi vào những hang động thế này. Mấy năm trước chúng tôi đã tiến hành khảo sát một lần, phát hiện ra động băng như thế này trên núi Khả Khả Tây Lý. Ngoại trừ không phát hiện ra thấy bích họa, những kinh nghiệm khác đều gần như lần này. Chúng tôi tổng cộng 18 người đi, cuối cùng chỉ còn 3 người sống trở ra, là tôi, Lão Tiêu và một người nữa là Lão Đàm. Anh ta bị gãy xương sống lưng, không bao giờ làm khảo sát khoa học được nữa rồi. Khả Khắc kinh ngạc thốt lên: chỉ có 3 người sống trở ra thôi sao? Hồ Dương trầm giọng: phải, tôi và Lão Tiêu giấu chuyện này lâu lắm rồi, lúc trước đã kể lướt qua rồi còn gì. 3 người rơi xuống sông băng chết cóng, còn 10 người còn lại chính là bị thứ quái quỷ kia ăn tươi nuốt sống mà chết. 10 người, vậy còn 2 người nữa đâu? Khả Khắc hỏi. Hồ Dương trừng trừng mắt lên nhìn anh ta rồi nói tiếp: sau khi trở về, tôi đã đi hỏi rất nhiều chuyên gia, tìm hiểu xem loại chuột đồng sống quần cư như vậy có thiên địch hay gì không. Các chuyên gia nghe lời tôi trần thuật lại đều nhất trí cho rằng bọn chuột tập trung này là kẻ địch của tất cả loại động vật lớn, chỉ sợ không có thứ gì có thể uy hiếp trực tiếp tới bọn chúng được. Tôi lại hỏi các chuyên gia về cách đối phó bọn chúng, hầu như đều kiên nghị là dùng lửa. Ngoài ra còn một vị chuyên gia khác đã gửi cho tôi một chiêu. Ông ta nói bọn chuột bạch trong phòng thí nghiệm trước khi chết sẽ tiết ra một chất dịch hòa tan trong không khí, bảo tôi thu thập thứ không khí ấy lại. Nghe nói bọn chuột ngửi thấy mùi này đều hoảng hốt chạy tít xa, chỉ là không biết đối phó với lũ chuột đồng này có hiệu quả hay không mà thôi. Hôm nay thử nghiệm xem ra cũng rất có tác dụng đấy. 10 phút sau, Trác Mộc Cường ba mới thử khe khẽ cử động các ngón tay, màu sắc trên cánh tay cũng từ từ nhạt bớt. Gã A đứng dậy, ngước mắt nhìn xa xa, nói: nhưng bọn chúng đâu chạy đi xa đâu, hình như lại đang tụ tập lại kia kìa. Hồ Dương nói: Ở đây không gian rộng quá, gió thổi tán hết cả mùi rồi, bình này mà phun hết là chúng sẽ xông lại tới đây đấy. Khả Khắc nói: vậy thì nguy hiểm quá, chúng ta đi nhanh lên đi, anh có đi được không? Anh ta hỏi Trương Lập. Trương Lập khẽ khẽ gật đầu. Hồ Dương nói: không kịp nữa rồi, tốc độ di chuyển của chúng trong hang động nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Đi như vậy, chỉ sợ còn chưa được nửa đường thì đã bị chúng đuổi kịp mất. Vậy thì phải làm sao? Khả Khắc nôn nóng nhìn đội trưởng. Hồ Dương vuốt vuốt râu, lấy làm khó xử, nói: chỉ còn một cách duy nhất, chỉ cần cho nổ nơi này. Trác Mộc Cường ba tiếp lời: nổ tung hết các cầu băng, trụ băng, bình đài ở đây, bọn chuột kia sẽ không trèo qua được vách băng mà đuổi chúng ta được nữa. Hồ Dương gật gật đầu, sắc mặt hiện lên một vạn lần chữ không muốn. Khả Khắc nói: nhưng mà phá hủy nơi này thì không bao giờ thấy được một dải băng đẹp thế này nữa. Hồ Dương cũng chính là đang nghĩ ngợi điều này. Anh ta nói: phải, nhưng tảng băng kết tinh này phải tốn cả ngàn vạn năm mới hình thành được. Nhưng hiện giờ cũng không thể nghĩ ngợi quá nhiều được nữa. Tôi không phải võ sĩ đạo thần thánh, có thể áy náy trong lòng, nhưng dù sao mạng sống vẫn quý giá hơn. Anh ta đưa mắt nhìn Trương Lập, nói: